Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 258, Linh Hoạt biến ảo thành thực tế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác kia cả người. Đều đã nhưng là bắt đầu hòa tan một dạng chậm rãi phiêu đãng mà lên. Từng tia từng sợi sáp nhập vào kia trong đầu hiện ra mà ra mênh mông trong bức tranh. Chỉ thấy kia trong bức tranh, từng viên tinh cầu cũng tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Kia từng đạo quang mang chiếu sáng tới, để cho Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Không nói ra sung sướng. Phảng phất như là ở đó chảy nhỏ giọt nhiệt lưu bên trong tắm. Càng thêm thần kỳ là, sẽ ở đó từng đạo ánh sáng màu trắng từng tia từng sợi chui vào thân thể sau đó. Tiểu Tuệ Minh chợt phát hiện, trong thân thể của mình toàn bộ cảnh tượng, vào thời khắc này lại là rõ ràng như vậy. Tại hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích lúc này, cũng hoàn toàn ở trước mắt hắn hiện ra. Chỉ thấy ở đó từng đạo quang mang hướng hắn soi mà khi đến, chậm rãi tiến vào hắn thân thể, ở đó khí hải trên chậm rãi hội tụ, kia thể nội khí dưới biển phương, cũng là có cảm ứng, có một cái tản ra lấp lánh ánh sáng bảy màu dài ba tấc bạch cốt, chậm rãi ở nơi nào hiện ra, à, đây là, trong lòng Tiểu Tuệ Minh cả kinh, hắn cho tới bây giờ không biết. Trong cơ thể hắn, lại có bực này bí mật. Bất quá, liền ở trong lòng hắn không bình tĩnh lúc. Một cái thanh âm, chậm rãi ở bên tai vang dội lên. Họa đạo đỉnh phong, lấy linh họa là nhất. Hôm nay, ta người hữu duyên, lại trong lúc vô tình trao đổi tâm linh. Hơn nữa, người lại giống như ta, nắm giữ trí tôn họa cốt. Còn trong lúc vô tình chiêu dẫn tới một luồng tinh thần chi lực. Xem ra ngươi ở thời đại này họa đạo bên trong, cũng là sẽ hơi có chút xây số. Cũng được, ta hôm nay sẽ đem bức linh họa ban cho ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể lấy nó làm căn cơ, mở ra ngươi con đường trưởng thành đi. Thanh âm ấy cực kỳ nhỏ, lúc liền lúc đứt. Giống như muốn hết sức đi vòng cái gì đáng sợ cực kỳ cấm chế. Mới có thể truyền tới. Ngươi là ai? Tại sao phải ban cho ta linh hỏa? Chúng ta quen biết sao? Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là kinh hãi. Trong lòng chậm rãi truyền âm hỏi. Tâm linh nhận biết. Không cần gặp mặt. Ngươi là một cái đáy lòng thuần túy người. Trùng hợp ta cũng vậy. Nhưng là khác nhau ở chỗ. Ngươi là tự do thân, mà ta, chấm ngoặc kép, thanh âm ấy lại chậm rãi nói, nhưng là, nàng phảng phất rất là kiêng kỵ nhắc lên tình huống mình. Muốn nói lại thôi, đáy lòng thuần túy người. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Những lời này, ta tại sao dường như là đang ở nơi nào nghe nói qua một loại. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn tự lẩm bẩm, nhưng là cũng không có đưa tới kia truyền âm người chú ý. Liền nghe thanh âm ấy ở dừng lại sau một hồi lâu. Có đứt quãng truyền tới, bây giờ thời gian gấp, ta người trao đổi đợi kia sợi tinh thần chi lực tiêu tan lúc. Sẽ gặp cắt đứt, bây giờ, ngươi dựa theo ta ở trong đầu của ngươi truyền phương pháp nhanh chóng ở nơi này ngôi sao trong. Bức tranh phác họa ra kia linh họa, sau đó đưa nó chuyển hóa thành thực tế. Nhanh, thanh âm ấy lộ ra rất là có chút cấp bách thúc giục. Được, Tiểu Tuệ Minh vội vàng trả lời. Hắn không phải là không biết phải trái người. Kia linh họa diệu dụng hắn ở trước đó lấy linh tuyền lực phác họa kia tử y nữ tử lúc. Liền nghe nàng nói đơn giản quá. Nhưng là kia linh họa có thể không phải người bình thường có thể vẽ ra. Phải là họa đạo công pháp đi đến nhất định thành tựu người. Mới có thể phác họa ra. Ở bây giờ nhân giới bên trong. Nhưng là một cái người như vậy cũng không có. Trước nghe kia linh hư họa thần nói qua. Kia huyền linh cốc. Cũng là một bộ linh họa. cái này thì rất là để cho Tiểu Tuệ Minh giật mình. Hắn làm thời điểm là thầm hạ quyết tâm, chính mình phải thật tốt tu luyện họa đạo, đến thời điểm cũng chính mình vẽ ra một mảnh chân chính thuộc về mình địa bàn. Bây giờ bỗng nhiên có người nói phải đem một bộ linh họa ban cho chính mình. Hắn đương nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành, vô cùng vui vẻ, chỉ bất quá, còn cần chính mình phác họa đi ra cái vấn đề này. Hắn là như vậy có chút điểm lo âu. Bất quá, khi hắn nội thị đầu, chỉ thấy một hành hành giải thích cùng vật thể sau đó. Hắn là như vậy bình thường trở lại, chỉ thấy kia trong đầu, một hành hành tản ra ánh sáng màu vàng văn tự từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Ở đó văn tự phía dưới, là một vũng lộ đầy vẻ lạ mực thiêng, còn có một chỉ toàn thân đỏ thắm bút vẽ. Này trong đầu thế nào phác họa nhỉ? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm nói. Bất quá, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, chỉ thấy trước mắt hắn tinh không trong bức tranh, lại bỗng nhiên có một bức tuyến tô màu trắng họa quyển đột ngột hiện ra. Kia họa quyển trên, có núi cao, có sông lớn, có đình đài lầu các, càng thêm kỳ dị là, còn có một khối khối dược điền. A, ta hiểu được, này cảm tình là để cho ta trực tiếp cao cấp nha. Không trách nói là ban cho ta đây. Tiểu Tuệ Minh đầu giật mình một cái, nhất thời phản ứng kịp. Hắn không trì hoãn nữa, tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia trong đầu hiện ra mực thiêng cùng bút vẽ. Ở đó tinh không đồ họa bên trong chậm rãi hiện ra. Hắn nâng lên tay trái, nhẹ nhàng cầm đi lên, định vẽ tranh, người cầm bút tư thế không đúng, hẳn là ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa tự nhiên cong, phân biệt từ ba phương hướng bóp bút, ngón áp út cùng ngón út tự nhiên cong theo thứ tự tựa vào dưới ngón giữa phương. Ngàn vạn lần nhớ, sau này mô tả bất kỳ họa quyển, cũng trước nội dung chính chính tư thế. Đây là kiến thức cơ bản, ngay tại Tiểu Tuệ Minh nắm lên bút vẽ định chạy lúc. Vậy có nhiều chút mơ hồ thanh âm lại bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn lượn lờ truyền tới. À, nói như vậy, ta lúc trước phép vẽ có vấn đề. Không trách ta cuối cùng là cảm giác chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Tiểu Tuệ Minh mặt nhỏ đỏ lên, lẩm bẩm tự nhủ, cũng không phải là sao. Bình thường chính mình cũng là một họa kinh người, hôm nay lại có người ta nói chính mình liền kiến thức cơ bản cũng không vững chắc. Này nếu như truyền giao ra ngoài, hẳn là lúng túng nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ, hắn sợ thanh âm ấy lại nhô ra trọn khuyết điểm, cũng không dám trì hoãn nữa. Vội vàng ổn định tâm thần, phòng theo kia trong đầu phép vẽ, bắt đầu ngay ngắn tư thế. Chấm chấm kia một vũng mực thiêng, sau đó ở đó màu trắng tuyến tô họa quyển trên phác họa đứng lên. Tại hắn nhanh chóng phác họa bên trong, chỉ thấy kia vốn là vô sắc sơn loan trên, cũng là dần dần có thanh đại vẻ. Kia từng cái đình đài lầu các, cũng là trở nên từng cái ngói xanh tường đỏ, mái cong nóc vẽ, phía kia phương linh trong ruộng thuốc. Từng bụi màu sắc khác nhau linh dược cũng là dần dần tươi mới sống. Hắn càng họa càng nhanh, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đã nhưng hoàn toàn sáp nhập vào kia cấp tốc họa truyện tranh trong bút. Bất quá, hắn ngược lại là hồn nhiên không cảm giác, nhưng là này bên ngoài thế giới, đã là nhất thời xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Kia đứng ở giữa không trung hám thiên đám người, cũng là từng cái há to miệng, cả kinh không nói ra lời. Có cảnh giới kia không cao tu sĩ, lại quên là đang ở bán không. Một cái sơ sẩy, rơi xuống, làm cho một thân cát bụi. Chỉ thấy kia trong biển cát, lại có từng ngọn đại sơn đột ngột hiện ra. Kia phía trên ngọn núi lớn, cỏ cây xanh còn có kia đủ loại phi cầm điểu thú đích kêu tiếng thỉnh thoảng bồng bềnh mà ra. Ngọn núi lớn kia phía dưới biển cát, cũng là ở một chút xíu do kia màu vàng lợt gò cát, chậm rãi biến thành một cái mẫu bích lục dược điền. kia trong ruộng thuốc, từng bụi không biết tên thần kỳ dược thảo sinh trưởng tươi tốt. Còn có một nhiều đóa đủ loại hoa nhỏ tô điểm trong đó. Đây là linh họa, ta trời ơi, ta lại thấy được truyền thuyết chi chung linh họa biến ảo thành thực tế quá trình. Kia Hám Thiên nhìn kia trong biển cát chậm rãi một chút xíu hiện ra mà xuất thế giới. Quá sợ hãi, trong lòng đại chấn, không kềm hãm được nói. Cái gì? Linh họa? Đây chẳng phải là thiên giới mới có sao? Ta trời ạ, một bên Ngọc Linh Lung cũng là mặt đẹp biến đổi lớn. Yểu điệu thân thể khẽ run, căn bản không thể tin được đây là thật. Phải biết, linh họa sinh ra ở nhân giới đã là mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Theo sách vở ghi lại, kia mấy chục năm trước, có một cái nữ tử nghe nói có thể hội chế linh họa. Nhưng không ai chân chính thấy nàng họa quá. Chẳng những là Hám Thiên cùng Ngọc Linh Lung, kia cô lang cùng Thanh Loan tông chủ còn có Thất Tinh phái mọi người. Này thời điểm là cả đám trợn mắt há mồm. Nhìn kia trong biển cát biến hóa, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Càng thêm ngạc nhiên là, chỉ thấy vậy vừa nãy biến ảo mà ra nhất phương trong ruộng thuốc. Một người mặc màu trắng bào phục người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong đó. Khóe miệng của hắn chảy xuôi máu tươi. Kia áo dài trắng trên cũng là vết máu loang lổ, xem ra là bị thương không nhẹ. Bất quá mắt trần có thể thấy, cái kia bốn phía linh dược chính đang tản ra từng đạo nhàn nhạt sương mù màu trắng, đưa hắn quanh thân vờn quanh trong đó. Còn có một chút lại thông qua hắn hơi thở chậm rãi hướng trong cơ thể hắn chảy xuôi đi. À, kia đây chẳng phải là thượng quan đại trưởng lão sao? Hắn còn sống, hắn thế nào ở nơi nào nhỉ? Cô lang chọn đầu phát hiện kia trong ruộng thuốc khoanh chân ngồi tĩnh tọa đại trưởng lão. Kinh ngạc kêu lớn, đi, đi qua nhìn một chút. Hám Thiên nhìn một cái còn tại đằng kia giữa không trung yên lặng cao vút. Trên đỉnh đầu tinh không đồ họa chiếm cứ tiểu tuệ minh. Lại nhìn một cái yên lặng nhắm mắt dưỡng thương đại trưởng lão. Thân hình động một cái, lớn tiếng nói, chúng nhân nhất nghe, cũng là từng cái tỉnh táo lại, cũng là vội vàng theo sát phía sau. Hạo hạo đáng đáng hướng về kia trong ruộng thuốc rơi xuống. Lúc này tiểu tuệ minh vẫn là trong tay cấp tốc hoạt động. Tại hắn nhanh chóng hoạt động đồng thời, trong lòng đối với đan thanh họa quyển mô tả cũng giống như so với lúc trước tiến xa một chút. Chỉ thấy trước mắt hắn vốn là tuyến tô họa quyển, giờ phút này đã đều bị phác họa lên mỗi người độc nhất màu sắc. Bởi vì lúc trước ở đó Tam Thanh Tông mô tả kia linh phù họa quyển lúc đã có nhiều chút kinh nghiệm, cho nên giờ phút này hắn mô tả cũng là rất là muốn gì được nấy. Kia từng cái màu sắc tô điểm cùng sức cũng là không kém chút nào, khiến cho kia họa quyển nhìn ý nhị mười phần, đậm nhạt thích hợp, giống như thế giới chân thật. Dần dần, trong tay hắn bút vẽ cũng chậm rãi dừng lại. Kia một vũng mực thiêng cũng là đã thấy đáy. Này tấm linh họa đã bị hắn hoàn toàn cao cấp thành hình. Bất quá, khiến cho hắn có chút lo âu là chỉ thấy kia vốn là cực kỳ rõ ràng tinh thần đồ quyền, giờ phút này nhưng là càng ngày càng ảm đạm, giống như phải lập tức từ từ tiêu tán. Mẹ ta nha, cái này không thể được nha. Ta thật vất vả họa linh họa, cũng không thể lại bị hủy như vậy nha. Tiểu tuệ minh nhìn kia càng ngày càng ảm đạm tinh không họa quyền, trong lòng nhất thời có chút bối rối. Hắn rất rõ ràng, nếu như kia tinh không họa quyển biến mất, như vậy, hắn thần thức ngao du cũng liền kết thúc. Hắn cũng liền phải trở về thực tế chính giữa đi. Nhưng là, tranh này làm sao bây giờ nhỉ? Trong lòng hắn rất là không cam lòng. Ừ, không tệ, xem ra, ngươi đang ở đây họa đạo thiên phú đã vượt ra khỏi ta muốn giống. Ngay tại hắn hốt hoảng lúc, kia đạo hồi lâu không xuất hiện thanh âm lại lượn lờ truyền tới. Kia tinh thần chi lực liền muốn đã tiêu hao hết, Bây giờ ngươi linh họa mô tả đã hoàn thành, có thể lui xuất thần thưởng thức ngao du trạng thái. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần sao sao phải nhớ kỹ. Chuyện hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Thân cận nhất nhân cũng không có thể. Nếu không, ta ngươi đều không sống nổi. Ngươi nghe rõ chưa? Thanh âm ấy phảng phất rất là có chút lo âu dặn dò. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự mình nhớ kỹ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng nói. Ngoài ra, kia Chu tước bút vẽ, sẽ để lại cho ngươi đi. Bất quá, nó không phải là thật thể, chỉ là một hư ảnh, chỉ có thể ở lại ngươi khí hải bên trong. Kia thật thể bút vẽ ở nhân giới trong đại lục, ngươi sau khi trở về, có thể ở đó nhân giới trong đại lục tìm, nếu có duyên, là có thể tìm được. Thanh âm ấy lại lượn lờ nói, được, vãn bối biết. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đáp lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.